vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457: Cửu nhân gặp mặt. Theo Kuzuki Sawichiro cùng Medea rời khỏi, Emiya Shiro cùng Tosaka Jin chuẩn bị đánh lén kế hoạch xem như kết thúc cũng thất bại. Bất quá thất bại về thất bại, cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Đã biết master của Caster chính là Kuzuki Sawichiro, hơn nữa còn biết Kuzuki Sawichiro thực lực không thể khinh thường. Kuzuki Sawichiro có thực lực như vậy, coi như Kuzuki cùng Medea không ở tại chùa Ryuto, không có trận pháp gia trì, vậy cũng phải làm cho tốt đối mặt với đối phương hai tên anh linh chiến lực chuẩn bị. Saber mặc dù bắt đầu có chút khinh địch mà lâm vào nghịch cảnh, nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng là đại biểu Kuzuki Sawichiro thực lực, thậm chí so một ít anh linh đều đáng sợ. Có thể tay không đánh giết Medusa đã nói lên hắn thực lực. Lấy nhân loại bình thường thân thể đạt tới cảnh giới như thế, thật sự là nhìn mà than thở. A, nói thế nào vừa vặn ta cũng coi như giúp các ngươi một tay. Có muốn hay không như thế dương cung bạt kiếm. Kuzuki Sawichiro cùng Medea sau khi đi, Saber liền đem lưỡi kiếm nhắm ngay Sora. Liếc qua tay không bên trên lệnh chú, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Ngươi là ai? Là địch nhân vẫn là bằng hữu? Tosaka Jin còn không có gặp qua Sora, nàng ôm đã hết sức yếu ớt Emiya Shiro, ánh mắt đồng dạng cảnh giác nói: Ta là ai? Vấn đề này hỏi rất hay. Sora biểu thị chính hắn cũng muốn biết chính mình là ai. Ta gọi Sora, ngươi cần phải thấy được. Ta cũng có lệnh chú, điều này nói rõ ta cũng là master. Sora dương lên trên tay lệnh chú nói ra: Lệnh chú, nói như vậy ngươi chính là master của Lancer. Mấy đại servant master Tosaka Jin cơ bản đều gặp, có quan hệ với Sasaki Kojiro sự tình cũng đã từ Emiya Shiro nơi đó nghe nói. Duy nhất chưa từng thấy chính là Lancer. Thương binh, master, Lancer, thương binh, ngươi khó coi ai đây? A, không có ý tứ, ta cũng không phải là may mắn e Lancer Master. Về phần là vị nào, cái này không nói cho ngươi. Bại lộ quá nhiều mình tin tức sẽ đối với chính mình sinh ra bất lợi. Mặc dù Sora không sợ, nhưng là Sora không thích gây quá nhiều phiền phức. Không phải Master của Lancer, này sẽ là ai? Tosaka Jis sửng sốt một chút, bởi vì nàng nghĩ không ra còn có vị kia anh linh master nàng chưa thấy qua. Ta là ai master các người cũng đừng suy nghĩ nhiều, đoán chừng các người cũng đoán không được. Cho các người một cái đề nghị, không nên tùy tiện đi trêu chọc Kuzuki cùng Medea, bọn hắn không phải là các người có thể đối phó, tùy tiện hành động sẽ chỉ biến thành như hôm nay dạng này. Sora cảnh cáo Emiya Shiro cùng Tosaka Jin một câu, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Medea, Caster tên thật là Medea sao? Medea, Medea, có, là trong thần thoại Hy Lạp cổ cái kia phản bội ma nữ. Tosaka Jin không hổ là học thức uyên bác, trong nháy mắt liền đoán được Medea chân thân lai lịch. Ngoặc kép, Sora há to miệng, nhưng là cũng không nói lời nào, biểu lộ hơi có chút quái dị, luôn cảm thấy giống như tại lơ đãng trong lúc đó bán đứng Medea. Phải biết, những thứ này anh linh tại giáng lâm đời này đằng sau, tuyệt đại đa số tình huống đều là muốn che giấu mình chân chính thân phận. Bởi vì nếu như tự thân lai lịch bị đối thủ biết được, khả năng liền sẽ nhằm vào nhược điểm làm ra ứng đối, để cho mình tình cảnh biến thành bất lợi. Rất nhiều anh linh đều có bẩm sinh nhược điểm, coi như mạnh như Saber cũng có nhược điểm, đó chính là trong thân thể tồn tại hồng long huyết mạch. Long chi huyết mạch mặc dù để Saber biến thành mạnh hơn, nhưng đối mặt một ít đồ long vũ khí cùng đồ long ma pháp thời điểm liền sẽ nhận càng lớn đả kích. Xem như có lợi có hại. Khụ khụ, các ngươi làm sao suy đoán đó là các ngươi sự tình. Ta sẽ không lại lắm mồm. Hy vọng các ngươi có thể thấy rõ thực lực của mình cùng vị trí. Đã ta tham gia trận này trò chơi, cái kia kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về ta. Các ngươi nếu như coi như thông minh lời nói, sớm một chút từ bỏ mới là cử chỉ sáng suốt, miễn cho cuối cùng mất đi tính mạng. Tốt rồi, lời nói về phần đây, đằng sau làm thế nào liền nhìn chính các ngươi quyết định. Nếu như khư khư cố chấp, lần sau gặp mặt, chính là một hồi đại chiến. Chống xuống đạt tối hậu thư, sau đó tại ba người trước mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tosaka Jin nhìn xem Sora biến mất địa phương nhíu chặt mày lên. Không gian di động năng lực thế nhưng là chỉ có ưu tú nhất ma thuật sư mới sẽ sử dụng. Không chiêu này, đã biểu hiện ra thực lực của mình. Thật là, người kỳ quái một cái tiếp theo một cái. Tosaka Jin ôm Emiya Shiro ngồi dưới đất, lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Luôn cảm thấy trận này chén thánh chi chiến đã chạy hướng bình thường lộ tuyến. Sora một cái thuấn thân đằng sau liền trở về chùa Ryuto. Không di động trong nháy mắt, khoảng cách cũng không phải Medea có thể sánh được. Huống hồ Medea còn mang người này về tay không đến chùa Ryuto mấy phút đồng hồ sau, Kuzuki Sagichiro cùng Medea mới trở về. Hai người sau khi trở về lẫn nhau thương lượng một chút, sau đó cùng đi đến Takashisu trước cửa. Bởi vì toàn bộ chùa Ryuto đều tại Medea kết giới bao phủ xuống, mặc dù không căn phòng sớm đã bị Sora ma lực của mình ngăn cách, nhưng là về tay không đến chùa Ryuto thời điểm là xuất hiện ở sơn môn chỗ, Medea vẫn là phát giác đến. Sora tam tam, mời đi ra một cái. Medea trở lại chùa Ryuto sau liền đổi lại một thân thường phục, còn tiếp tục gọi Sora tam tam, cũng nói Medea cũng không phải tới hưng sư vấn tội. Medea, làm sao vậy? Ngươi là vì sự tình vừa rồi mà tới sao? Sora rất thẳng thắn đẩy cửa đi ra, nhìn xem Kuzuki Sawichiro cùng Medea nói ra. Đúng vậy tam tam, vừa vặn, rõ ràng còn kém một điểm liền có thể đánh bại hai tên đối thủ. Tam tam ngươi tại sao muốn xuất thủ ngăn cản? Medea mở miệng truy vấn, nhưng Sora cũng không có vội vã trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Kuzuki Sawichiro. Kuzuki, cái kia Emiya Shiro cùng Issei đều là ngươi học sinh đi. Đúng, mặc dù không phải lớp của ta bên trên học sinh, nhưng ta là hội học sinh cố vấn. Hai người bọn họ đều là hội học sinh người. Kuzuki bình tĩnh trả lời. Như thế, vậy ngươi hẳn phải biết Emiya Shiro cùng Issei quan hệ. Nếu như ngươi lúc đó đem Emiya Shiro giết chết, bị Issei biết, hắn sẽ làm sao nhìn ngươi? À, đây đúng là cái vấn đề. Nhưng là, ta tin tưởng ta sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối dấu vết. Issei sẽ không biết là ta làm. Kuzuki đối với mình chuyên nghiệp năng lực vẫn rất có lòng tin. Một ngày nào đó sẽ biết. Chúng ta đều tính Issei huynh trưởng. Ta cũng không muốn Issei bởi vì hảo hữu xảy ra chuyện mà không gượng dậy nổi. Đây là ta xuất thủ lớn nhất lý do. Giấy đều là không gói được lửa. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lớn nhất lý do, nha. Còn có những lý do khác sao? Kuzuki tựa hồ hứng thú, đẩy trên mặt kính mắt nói ra, mà Sora vừa mới chuẩn bị mở miệng. Vèo, một con đoàn kiếm kết nối lấy một cây xích sắt từ mình không sau trong cửa lớn bắn ra. Sawichiro đại nhân cẩn thận, Medea trước tiên ngăn tại Kuzuki trước người, màu tím sậm ma lực hộ thuẫn triển khai, thành công đỡ được đoàn kiếm công kích. Răng rác, nhưng là đoàn kiếm một kích liền để Medea ma lực hộ thuẫn sinh ra vết rách. Phải biết, Đây là Medea, trận địa. Medea các hạng năng lực cũng sẽ ở kết giới ở trong có chỗ tăng lên. Nhưng ngay cả như vậy, mà lực hộ thuẫn vẫn là trước tiên cáo phá. Có thể thấy được thực lực của đối thủ rất mạnh. Là ai cũng dám đánh lén. Medea có chút tức giận. Trên người ma lực đã như hỏa viêm phiêu động. Mà Medea vừa mới nói xong. Đây chỉ là trả lại cho các ngươi trước đó. Đặc thù chiêu đãi. Thật sự là rất vui vẻ a. Để cho ta tự mình cơ hội báo thù vậy mà nhanh như vậy liền đến. Medusa hai tay đều cầm một thanh xiềng xích đoàn kiếm từ bên trong cửa đi ra. Đối mặt Kuzuki Sawichiro, trong giọng nói sát ý đã không che giấu được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.